Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322 phòng ở đã trải qua cái gì? Lê Mộc Mộc ở quân dục tư nhân chung cư đãi cả ngày. Không thể ra cửa, quả thực nhàm chán thấu, quân dục bị hắn ca một chiếc điện thoại cô tới rồi công ty đi làm. Tuy rằng quân dục chỉ có 20 tuổi, nhưng không chịu nổi quân gia người nhan giá trị chỉ số thông minh song cao A, quân dục chính là 15 tuổi cũng đã tốt nghiệp đại học, sớm tốt nghiệp hậu quả chính là một lời không hợp đã bị nhà mình ca ca chộp tới đương cu ly, Lê Mộc Mộc một người. Liền cái người nói chuyện đều không có, nhàm chán đến quả thực muốn mốc meo, nàng cũng sẽ không nấu cơm. Quân dục cũng không có thỉnh cái tiểu bảo mẫu gì đó. Làm hại nàng đói bụng ban ngày, mới phi thường không tình nguyện kêu cơm hộp, chờ đến quân dục thật vất vả từ hắn lão ca thuộc hạ giải phóng trở về thời điểm, đập vào mắt chính là một thất hỗn độn trong phòng khách. Cái gì khăn lông, ôm gối, cơm hộp hộp, cặn cơm thừa, đầy đất đều là dép lê đông một con tây một con. Tủ lạnh môn không quan, tivi mở ra, laptop cũng mở ra, nhưng là nào đó nha đầu thúi. Giờ phút này lại là trong miệng ngậm một đôi dùng một lần chiếc đũa. Hình tượng thập phần chướng tay gai mắt ghé vào trên sofa, quân dục quả thực hoài nghi chính mình. Có phải hay không đi nhầm chỗ ngồi, này cùng hắn trước khi rời đi nhà ở, khác biệt không phải giống nhau đại. Hắn ở cửa sửng sốt một phút, mới xác định cái này lại dơ lại loạn, có thể so với chuồng bò phòng ở. Đích đích xác xác là hắn chung cư, Lê Mộc Mộc cái này lôi thôi quỷ. Hắn bất quá liền đi ra ngoài thượng cái ban, nàng liền đem hắn chung cư cấp đạp hư thành cái này quỷ bộ dáng. Liền giày đều lười đến đổi, quân dục trực tiếp đi vào đi. Lê Mộc Mộc còn ngậm dùng một lần chiếc đũa, cũng không biết có phải hay không trong mộng mơ thấy đùi gà. Thường thường, còn muốn cắn thượng hai khẩu, xem biểu tình, tựa hồ cắn đến phá lệ thơm ngọt, Lê Mộc Mộc. Ngươi cho ta lên, quân dục tức giận giá trị là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, nguyên tưởng rằng Lê Mộc Mộc tổng nên có điểm phản ứng, nhưng thực hiển nhiên. Quân dục vẫn là xem thường nàng ngủ công lực, chỉ thấy nàng thấp thấp ư một tiếng. Ở trên sofa trở mình, tiếp tục ngủ, Lê Mộc Mộc, ngươi cho ta lên, lên. Quân dục trực tiếp thượng thủ đi túm cổ tay của nàng, Lê Mộc Mộc bị kéo đến ngồi dậy. Nhưng mà một buông tay, lại thật mạnh đổ trở về, quân dục nhìn chằm chằm nàng mặt. Đột nhiên xoay người. Lại lần nữa trở về thời điểm. Trong tay bưng một cái tiểu chậu. Chậu, tất cả đều là phương đường lớn nhỏ khối băng. Quân dục không có một tia do dự. Bá một chút, toàn bộ ngã xuống Lê Mộc Mộc trên người. Có chút trực tiếp hoạt vào nàng ngực. Hiện tại tuy rằng là mùa thu, thời tiết không phải thực lãnh. Nhưng là làn da thượng bỗng nhiên tiếp xúc đến khối băng. Kia cũng tuyệt đối là không dễ chịu. A, Lê Mộc Mộc kêu sợ hãi một thân, vèo một chút từ trên sofa bắn lên tới, bắt lấy quần áo của mình, không ngừng tại chỗ dậm chân, đem trong quần áo khối băng đều cấp nhảy ra. Quân dục ngươi nha nha có bệnh đi. Lê Mộc Mộc ác tàn nhẫn mắng một câu. Lê Mộc Mộc, thỉnh ngươi hảo hảo cho ta giải thích một chút. Ta phòng ở đã trải qua cái gì? Ngươi lại đối ta phòng ở làm cái gì? Lê Mộc Mộc sửng sốt, nhìn quanh mình hỗn độn, trong mắt xẹt qua một mạt chột dạ, kia cái gì? Ta liền cùng ngươi phòng ở bồi dưỡng cảm tình. Ngươi xem hiện tại có phải hay không hòa ái dễ gần nhiều? Lê Mộc Mộc ngượng ngùng cười nói, là nga, quân dục ngoài cười nhưng trong không cười. Ta cảm thấy nếu ngươi tự mình đem nó quét tước sạch sẽ, các ngươi chi gian cảm tình sẽ nâng cao một bước. Lê Mộc Mộc ngoạc kép, Không cần, quyết đoán cự tuyệt, làm nàng quét tước vệ sinh. Nói giỡn đi, nàng từ nhỏ đến lớn, lấy qua gậy sắt, lấy qua gạch, chính là không lấy qua cái chổi, cái loại này không có lực sát thương đồ vật. Muốn tới có tác dụng gì, không cần. Quân Dục sâu kín cười. Vậy được rồi, lập tức rời đi ta chung cư, ta đột nhiên cảm thấy. Quét tước vệ sinh là kiện phi thường bổng sự tình, hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lê Mộc Mộc một trận gió xoáy dường như chạy tới chạy lui. Quét tước vệ sinh, nàng hiện tại chỉ có thể đãi ở chỗ này. Nếu là Quân Việt ca ca phát hiện nàng không ở nhiệt đới rừng mưa, nàng nhất định phải chết. Quân Dục cái này tiểu tử thúi, dám lấy cái này uy hiếp nàng. Chờ xem, thục nữ báo thù, 10 năm không muộn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.